hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho bất kỳ người nào biết trên thân chính mình có 7 đại thần khí. Về phần người biết, chỉ sẽ có một cái kết quả, cái kia chính là chết. Tiêu Ỷ Thiên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tên ngược lại thật khí phách, đã nghe được tên của Tiêu Động Trần, Triệu Vũ Giao vốn là lẩm bẩm, ngay sau đó, Triệu Vũ Giao lại là nhìn về phía Tiêu Động Trần, bất quá ngươi cái ngoài ý muốn này cũng lớn quá rồi đó. Ta thật sự có điểm hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì cừu hận, người ta cừu ra mới có thể đem ngươi ném xuống biển. Triệu Vũ Giao vừa nói, Tiêu Động Trần chẳng qua là không còn gì để nói, không ngờ như thế Triệu Vũ Giao này, là 100% đưa hắn cho trở thành ác nhân, Tiêu Động Trần cũng không có giải thích nhiều, hắn biết mình coi như giải thích thế nào đi nữa, nhìn dáng vẻ của Triệu Vũ Giao có lẽ cũng không phải đơn giản tin tưởng mình. Nếu nói như vậy, hắn còn không bằng thiếu phí một điểm miệng lưỡi. Nhìn thấy Tiêu Động Trần trầm mặc, trong lòng Triệu Vũ Giao càng thêm tin chắc, Tiêu Động Trần liền là bị cừu nhân đuổi giết, cho nên mới phải ngã vào trong biển. Nhìn thấy Tiêu Động Trần chưa có hồi phục chính mình, trong lòng Triệu Vũ Giao cảm thấy một hồi không thú vị. Nàng hảo tâm cứu được Tiêu Động Trần, nhưng lại chiếu cố đối với sắp thời gian gần một tháng. Kết quả thái độ của Tiêu Động Trần đối với hắn, chính là như vậy cao lãnh, ngươi đã không muốn nói, quên đi, bản tiểu thư còn muốn đi tìm kiếm phụ cận hải vực. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Triệu Vũ Giao nói với Tiêu Động Trần, nàng lúc này đây trở lại chiến hạm, bất quá là tưởng hơi chút nghỉ ngơi một chút, hôm nay bởi vì Tiêu Động Trần, nàng đã chậm trễ một đoạn thời gian. Ừ, ngươi tùy ý, Tiêu Động Trần cười nói, sau đó liền chuẩn bị ngồi xuống tu luyện, nơi này sóng linh lực đậm đà như vậy, nếu là cứ như vậy lãng phí rồi, há không đáng tiếc. Về phần Triệu Vũ Giao, mới vừa đi ra ngoài cửa, bất quá nhưng là lập tức lại lui trở về, giờ phút này nàng như là nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn hướng Tiêu Động Trần nói, Tiêu Ỷ Thiên, hôm nay ngươi tốt nhất không nên chạy loạn, buổi tối sẽ có thiên lôi hàng lâm, trên biển sẽ gặp nguy hiểm. Đối với đạo thiên lôi này hàng lâm chu kỳ, Triệu Vũ Giao cũng tương đối rõ ràng, từ bọn hắn theo Trần gia tiến vào cái hải vực này về sau, thiên lôi tổng cộng đã tới 3 lượt, hai lần trước khoảng cách đều là một nguyệt một lần, thời gian đều là vào buổi tối sau khi màn đêm buông xuống, mà khoảng cách lần trước thiên lôi hàng lâm một tháng thời gian, đúng là hôm nay. Đối với cái này thiên lôi uy lực, Triệu Vũ Giao hồi tưởng lại bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Những ngày này lôi, trong đó tựa hồ là ẩn chứa những lực lượng khác, lực phá hoại cường hãn, lần thứ nhất thiên lôi lúc xuất hiện, bọn hắn cũng không có gì chuẩn bị, kết quả Triệu gia lúc này đây xuất hành mang hơn 20 người hộ vệ cùng thủ hạ. Bị đạo thiên lôi này đánh chết gần 1/3, còn dư lại một số người, hay là bởi vì Triệu gia trưởng lão tồn tại, mới khiến cho mọi người may mắn thoát nạn, phải biết rằng những hộ vệ kia thực lực, thế nhưng là đều đạt đến pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi. Mà những thủ hạ kia, cũng đều là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Nhưng là bọn hắn rõ ràng hoàn toàn ngăn không được thiên lôi công kích. Có thể thấy được đạo thiên lôi này lực lượng điểm mạnh. Cho nên từ lần thứ nhất thiên lôi hàng lâm về sau, bọn hắn liền thời khắc làm lấy chuẩn bị. Tuy nói vào một tháng trước, đạo thiên lôi này lại hàng lâm qua, bất quá đối với mọi người cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lúc đó bọn hắn chịu ra chiến thuyền bởi vì tổn hại, đã cùng Cố gia tại điều này trên chiến hạm rồi, mà bằng vào Cố Hồng Văn trong tay một món linh khí cùng hai vị trưởng lão lực lượng, bọn hắn thuận lợi tránh thoát thiên lôi oanh kích. Cho nên trong mắt của Triệu Vũ Giao, Tiêu Động Trần chỉ cần ngốc trên chiến hạm liền là an toàn. Bất quá nàng không biết, bằng vào lực lượng của Tiêu Động Trần, căn bản cũng không cần sợ đạo thiên lôi này, cho dù là Tiêu Động Trần đem Huyền Vũ Giáp hoặc là Thạch Cảm Đương tùy tiện xuất ra một kiện, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản được thiên lôi chi lực kia. Cho nên Tiêu Động Trần nghe được Triệu Vũ Giao nói về sau, trong thần sắc cũng không có thay đổi gì, đến tại cái gì thiên lôi, hoàn toàn sẽ không có để hắn nhìn vào mắt. Tiêu Ỷ Thiên chứng kiến Triệu Vũ Giao cái kia gương mặt nghiêm túc, vẫn gật đầu. Lúc này thời điểm, Triệu Vũ Giao mới lại yên tâm rời đi chiến hạm. Trên chiến hạm, một cùng sở hữu lấy gần 30 người, Cố gia cùng Triệu gia hầu như mỗi người chiếm một nửa. Ngoại trừ hai gia tộc trưởng lão, cùng với Tiêu Động Trần, bên ngoài Triệu Vũ Giao, Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ, những người khác toàn bộ là hai tộc hộ vệ thủ hạ các loại. Dự tính đến thiên lôi hàng lâm, bên ngoài dò xét hải vực hai tộc mọi người đang màn đêm buông xuống lúc trước, chính là quay trở về chiến hạm, đã làm xong phòng tránh thiên lôi chuẩn bị, tại chiến hạm trung ương. Giờ phút này Cố Hồng Văn, Cố Hồng Vũ, Triệu Vũ Giao cùng hai tên trưởng lão 5 người đứng ở nơi này. Tiếp đó, Cố Hồng Văn móc ra một kiện lục phẩm linh khí, sau đó ném trên không, mà vào lúc đó, chú ý, Triệu hai nhà trưởng lão thúc dục thể nội lực lượng, đem hai đạo linh lực lực lượng đưa vào linh khí bên trong. Hai người này đều là nhị tinh chí tôn, một người tên là Cố Thiên Dương, một người tên là Triệu Quảng, tại hai tộc ở bên trong, Cố Thiên Dương cùng Triệu Quảng đều là trong gia tộc không thể thiếu cường giả. Hám Thiên Thuẫn, vào lúc đó Cố Hồng Văn trầm giọng hô, cùng lúc đó, bầu trời Hám Thiên Thuẫn thì là nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng, trực tiếp đem chiến hạm cho phủ ở. Trên ngày đầu tiên lôi hàng lâm thời điểm, bọn hắn chính là như vậy thành công đề phòng gần nửa giờ thiên lôi oanh kích. Cho nên đối với Hám Thiên Thuẫn này, mọi người lòng tin 10 phần, bày xong phòng ngự, Cố Thiên Dương cùng Triệu Quảng hài lòng gật đầu một cái. Đã có này phòng ngự, lần này thiên lôi hàng lâm, tất sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cố Thiên Dương cười nói, Thiên Dương trưởng lão nói đúng lắm. Cố Hồng Văn lập tức phụ họa nói, Cố Thiên Dương tại Cố gia địa vị, ngoại trừ phụ thân của chính mình ra, hoàn toàn có thể đứng vào trước ba, cho nên đối với Cố Thiên Dương, Cố Hồng Văn vẫn là rất tôn kính. Chương 2500, ha ha, Hồng Văn chất nhi cũng không tệ, này hai lần bố trí phòng ngự, cũng có cháu công lao, nếu là sau này ai gả cho Hồng Văn chất nhi, đây chính là tu luyện tám đời phúc. Cố Thiên Dương nhìn thoáng qua Triệu Quảng cùng Triệu Vũ Giao. Tâm tư của Cố Hồng Văn hắn ha có thể không biết. Nếu như không phải là Cố Hồng Văn, hắn há có thể sẽ cho phép người Triệu gia tiến vào chiến hạm bên trong. Triệu Quảng cảm nhận được ánh mắt của Cố Thiên Dương, lông mày lập tức nhíu một cái. Tại bọn họ Triệu gia mọi người đi tới chiến hạm về sau, tuy nói hai nhà không có gì tranh chấp, nhưng Triệu Quảng nhưng là có thể cảm thụ được, trong mắt của Cố Thiên Dương, tựa hồ căn bản cũng không có đưa bọn chúng Triệu gia cho để vào mắt. Chẳng qua hiện nay bọn hắn đã không có chiến thuyền, chỉ có thể cùng Cố gia mọi người đồng hành, cho nên một tháng qua này, Triệu Quảng cũng không có cùng Cố Thiên Dương xảy ra cái gì xung đột. Hừ, Vũ Giao, chúng ta đi, Triệu Quảng lạnh rên một tiếng, lập tức mang theo Triệu Vũ Giao ly khai. Cố Hồng Văn là hạng người gì, hắn tự nhiên rất rõ ràng, nếu là nói tu vi, Cố Hồng Văn tự nhiên được cho trẻ tuổi người nổi bật. Bất quá muốn tiếng người phẩm, vậy hãy để cho người thổn thức không thôi rồi, người này âm hiểm xảo trá, lần trước Vân Châu Đại Lục Thiên Kiêu thi đấu ở bên trong. Vì lấy được thắng lợi, Cố Hồng Văn lại là sử dụng tà thuật chém giết một tên tiểu gia tộc tử đệ. Người như vậy, tưởng muốn cưới vợ Triệu Vũ Giao. Triệu Quảng làm thế nào có thể đồng ý? Vâng, nhị thúc, Triệu Vũ Giao thân thiết trả lời. Tại Triệu gia, này Triệu Quảng là hiểu rõ nhất trưởng bối của hắn, dù là phụ thân của chính mình, đều chênh lệch khá xa. Tại bình thường, gặp vào trong gia tộc các trưởng lão khác, Triệu Vũ Giao đều dùng trưởng lão xưng hô, nhưng mà duy chỉ có gặp được Triệu Quảng, nàng lại thân thiết xưng hô kia một tiếng nhị thúc. Rất nhanh, Triệu Quảng cùng Triệu Vũ Giao chính là biến mất ở trước mặt mấy người. Về phần Cố Thiên Dương, cũng là lạnh rên một tiếng, lập tức quay về đi phòng của chính mình, lần này xem như lại để cho trong lòng Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ vui vẻ. Hôm nay Cố Thiên Dương kia cùng Triệu Quảng, Triệu Vũ Giao đều rời đi, bọn hắn muốn làm cái gì, cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ nhanh chóng quay về vào trong đại điện. Cùng lúc đó, ở trên không, mây đen cuồn cuộn rậm rạp, đem toàn bộ thiên tế toàn bộ che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mà ở trong hải dương, sóng cả mãnh liệt thủy triều không ngừng cuồn cuộn, giống như là muốn đem chiến hạm cho quật ngã. May mắn chiến hạm này là một món linh khí chiến hạm. Nếu là thông thường đội thuyền, dưới loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã bị to lớn thủy triều cho đập nện tán giá. Trên chiến hạm mọi người thấy thế, thì biết rõ này chỉ sợ là thiên lôi phủ xuống điểm báo. Bất quá ở trên mặt mọi người, nhưng không có gì vẻ sợ hãi. Tiếp đó, mọi người nên cái gì còn đang làm gì đó, cũng không có đem thiên lôi cho coi là quan trọng, bởi vì bọn hắn biết, có bầu trời này một đạo phòng ngự, thiên lôi rất khó có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn. Quả nhiên, tại này từng đạo mây đen che lại thiên tế về sau. Thiên tế đột nhiên có một đạo quang mang chớp động, tiếp theo là hai đạo, ba đạo, trên chiến hạm, Cố Hồng Văn mắt thấy đây hết thảy, khóe miệng chẳng qua là khơi gợi lên một vòng quỷ dị đường cong. Hừ, dám giành với Cố Hồng Văn ta nữ nhân, cái này ta nhìn ngươi còn có, hay không cái kia mạng. Ngay sau đó, Cố Hồng Văn hướng lên không ném ra ngoài một kiện lục phẩm linh khí. Lục phẩm linh khí này tên, gọi là dẫn lôi châm, hắn phải làm, chính là lợi dụng này dẫn lôi châm đem tất cả thiên lôi dẫn tới một chỗ. Dẫn lôi châm tiến vào trên không, dưới sự khống chế của Cố Hồng Văn, đạt tới tiêu động trần chỗ ở trong phòng chỗ. Hồng Vũ, chờ một lát thiên lôi đáp xuống, người liền khống chế hám thiên thuẫn mở ra một cái khe hở. Cố Hồng Văn chỉ thị đạo, còn Cố Hồng Vũ thì là nhẹ gật đầu, từ ban ngày hắn nhìn thấy tiêu động trần bắt đầu, bởi vì đối phương ngạo mạn cuồng vọng, hắn liền đối với có sát tâm, giờ này khắc này, hắn há có thể không kích động. Yên tâm, đại ca, lúc này đây ta tất lại để cho tên kia có mệnh đến. Mất mạng đi, âm âm, theo Cố Hồng Vũ thanh âm, ở phía chân trời đột nhiên vang lên một hồi kinh tiếng sấm. Ngay sau đó, một đạo kia đạo thiên lôi chính là trong khoảnh khắc hạ xuống tới. Cố Hồng Văn sắc mặt cười cười, biết rõ cơ hội tới. Hồng Vũ, mở ra hám thiên thuẫn tại tiểu tử kia bầu trời khe hở. Cố Hồng Văn hô, cùng lúc đó, Cố Hồng Vũ bàn tay vung lên, phía trên hám thiên thuẫn tựa hồ là nhận lấy cảm ứng nào đó. Lại là xuất hiện một đạo dài rộng đều mấy mét chỗ rách, mà lỗ lớn, phía trên chính đối ứng dẫn lôi châm, phía dưới chính đối ứng tiêu động trần sở cư chi địa. Bởi vì Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ làm đây hết thảy quá mức bí ẩn, cho nên không có ai biết đây hết thảy. Đương nhiên, trong tất cả mọi người này, tự nhiên là không bao gồm tiêu động trần. Từ khi Cố Hồng Văn đem dẫn lôi châm thả vào trên không lúc, hắn liền cảm nhận được đến từ dẫn lôi châm khí tức. Về phần hai người kế tiếp tất cả cử động, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ha ha, tưởng muốn hại ta, các ngươi còn non lắm mà. Tiêu động trần nhạt cười một tiếng, tại chung quanh của hắn, đột nhiên có một cỗ nồng nặc lạnh ý hiển hiện. Tiếp đó, Tiêu Động Trần gọi ra Trấn Thiên Cảnh. Tại Trấn Thiên Cảnh xuất hiện một khắc, Tiêu Động Trần đem một cỗ lực lượng hùng hồn dũng mãnh vào Trấn Thiên Cảnh. Sau đó Tiêu Động Trần ném đi, đem Trấn Thiên Cảnh cho ném ra ngoài, chỉ có điều Trấn Thiên Cảnh này cũng không có ngăn chặn trên không trung lỗ hổng, mà là che chắn Triệu Vũ Giao chỗ ở trong phòng phía trên. Nếu như có người muốn động thủ với hắn, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Nhưng Triệu Vũ Giao đã từng đã cứu hắn một mệnh, Tiêu Động Trần cũng sẽ không cho phép Triệu Vũ Giao đã bị tổn thương gì. Tại Triệu Vũ Giao bị lực lượng của Trấn Thiên Cảnh bảo vệ sau khi thức dậy, Tiêu Động Trần mới là cười lạnh một tiếng, sau đó hắn oanh ra một trường, một đạo tay hình sóng linh lực chính là phi thẳng lên trời. Ngay sau đó, linh lực tù trưởng này lại là bắt được dẫn lôi châm. Tại linh lực tù trưởng dưới sự khống chế, dẫn lôi châm bị mang rời khỏi lỗ hổng trên không, mà thiên khung chi thượng thiên lôi, giờ phút này tức thì là do ở dẫn lôi châm tác dụng. Toàn bộ hướng về phía một cái phương hướng rơi xuống, một đạo tiếng nổ thật to vang lên, chung quanh thiên lôi toàn bộ đánh trúng tại chiến hạm trung tâm vị trí. Bởi vì cường hãn khí tức, dẫn đến cho dù là tụ tập hai tên trưởng lão lực lượng Hám Thiên Thuẫn, cũng không thể chịu đựng kịch liệt như vậy một kích, Hám Thiên Thuẫn kia cứ như vậy bị một kích tiếp xúc vỡ, mà dẫn lôi châm cũng là đồng thời bảo phá vỡ tới. Hám Thiên Thuẫn đã mất đi hiệu quả, dẫn đến toàn bộ chiến hạm toàn bộ bại lộ tại thiên lôi oanh kích trong phạm vi. Rầm rầm rầm, một đạo đạo thiên lôi đập về phía chiến hạm, khiến cho toàn bộ chiến hạm lập tức đã trở thành một cái biển lửa. Gặp không may, tại sao có thể như vậy? Ở trong đại điện, Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ nhìn hết thảy trước mắt, vẻ mặt trong có chút vẻ không thể tin tuôn ra hiện ra. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, chính mình nguyên bản chỉ là muốn chém giết Tiêu Động Trần một người mà thôi. Hôm nay nhưng là làm cho cả chiến hạm đã gặp phải oanh kích. Kịch liệt va chạm không chỉ có khiến cho Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ bối rối, còn để cho Cố Thiên Dương cùng với Triệu Quảng này hai tên trưởng lão có chút trở tay không kịp. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cái này tiên lôi hẳn không phá nổi bọn hắn chế tạo phòng ngự mới đúng. Thế nhưng là hôm nay tình cảnh trước mắt, nhưng là để cho hai người chau mày. Chương 2501, hai người đến trong chiến hạm tâm, không đợi có bất kỳ chần chờ, đồng thời đem một cổ linh lực lực lượng trào ra ngoài thân thể. Sau đó hai người bàn tay hướng thiên một trưởng đánh ra. Ở chung quanh cân nhắc trong phạm vi 10 thước, có một khối nhỏ nhi kết giới sinh ra, mà trong chiến hạm những người khác, trừ bị dung trời cảnh bảo vệ ở Triệu Vũ Giao ra. Tất cả mọi người đều là xông về trong chiến hạm tâm. Bởi vì bọn họ biết, bây giờ chỉ có hai tộc hai vị trưởng lão có thể no bọn họ một mạng. Ở trong này, dĩ nhiên là bao gồm Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ. Lấy thực lực bọn hắn, trong thời gian ngắn né tránh những ngày qua lôi còn có thể. Nếu là một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ bị thương, mọi người xuyên qua một cái biển lửa. Tiến vào kia mấy chục thước trong kết giới, dưới cái nhìn của bọn họ, tiến vào Cố Thiên Dương cùng Triệu Quảng chế tạo trong kết giới. Không thể nghi ngờ chính là giữ được tánh mạng, nhưng là tiếp đó, trước mắt một màn nhưng là để cho mọi người âm thầm kinh hãi. Bọn họ đột nhiên phát hiện, kết giới này lại là bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Thiên Dương trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy không ngừng co rút tiểu kết giới, Cố Hồng Văn kinh ngạc hỏi, Hồng Văn Điệt Nhi, những ngày qua lôi cũng không phải là phổ thông thiên lôi. Ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ. Trước chế tạo kia phòng ngự, chúng ta đã hao tổn quá nhiều lực lượng, cho nên bây giờ đối với ngày này lôi, chúng ta cũng chỉ có thể chống cự một đoạn thời gian. Cố Thiên Dương cắn răng nói, mà ở trong kết giới người, chính là sắc mặt run lên, chỉ có thể chống cự một đoạn thời gian. Đây chẳng phải là nói, một khi kết giới này phá, bọn họ vẫn là phải đối mặt thiên lôi uy hiếp. Phải biết trước mắt kết giới thu nhỏ lại tốc độ, nhưng là mắt trần có thể thấy, dùng không bao lâu, bọn họ liền phải lần nữa bại lộ ở trên trời lôi chi xuống. Cố Hồng Vũ sắc mặt tối sầm lại. Lắc đầu một cái, trong lòng có chút hối hận, đây đều là hắn nghĩ ý xấu, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, lần này là chém chết Tiêu Động Trần, bọn họ bỏ ra lớn như vậy giá, giờ phút này Tiêu Động Trần, đang ở mấy chục người trong đám người nhìn một màn này. Đối với những người này, Tiêu Động Trần cũng không tính xuất thủ cứu giúp, dù sao hắn không nhận biết những người này, coi như tất cả mọi người chết, vậy thì như thế nào? Bất quá ngay vào lúc này, ở Tiêu Động Trần trong đầu, Hỗn Độn đột nhiên mở miệng, ha ha, nhiều như vậy thiên lôi, lãng phí há không đáng tiếc. Hỗn Độn cười nhạt nói, lời này truyền vào Tiêu Động Trần trong tai, lập tức đưa tới Tiêu Động Trần chú ý. Hỗn Độn, lời này của ngươi là ý gì? Hỗn Độn bình thường cũng không dài xuất hiện, bây giờ ở thiên lôi chi trước, Hỗn Độn nhưng là chủ động lên tiếng. Tiêu Động Trần thì biết rõ, sợ rằng trước mắt thiên lôi cũng không đơn giản. Hơn nữa từ Hỗn Độn trong lời nói, hắn có thể nghe ra những ngày qua lôi, còn có một chút tác dụng, ngươi có biết hay không những ngày qua lôi là sao như thế tàn bạo? Liền ngay cả này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở trước mặt cũng không có sức chống cự. Cũng là bởi vì những ngày qua lôi là cái hải vực này bên trong cường hãn linh khí biến thành. Mỗi tháng là một cái chu kỳ, ẩn chứa trong đó linh lực nồng nặc lực lượng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là những linh lực này lực lượng bị ngươi toàn bộ hấp thu. Vậy ngươi tu vi sẽ đạt tới một cái kinh khủng bực nào tốc độ tăng? Hỗn Độn rất là nghiêm túc vừa nói, làm Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt đông lại một cái, quả thật, vừa mới hắn từ những ngày qua lôi chi bên trong, cảm nhận được một loại linh lực nồng nặc khí tức, nếu là những linh lực này có thể được hắn hấp thu. Đối với hắn mà nói, sẽ là một loại ngoài ý muốn cơ duyên. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là dậm chân mà ra, đi về phía kết giới kia ra, Tiêu Động Trần nặng nề nhịp bước, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh mấy chục người ánh mắt. Ừ, người này muốn làm gì? Hắn là muốn đi tìm chết sao? Huynh đệ, không cần nhớ không mở, kết giới ra không đi được. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy kết giới không ngừng thu nhỏ lại, cho nên trực tiếp buông tha tánh mạng mình? Rất có thể, bất quá loại này lựa chọn thật đúng là ngu xuẩn, đây chính là hèn nhát lựa chọn. Mọi người chung quanh thấy Tiêu Động Trần hướng bên ngoài cuồng phong sấm bên trong đi tới, toàn bộ đều là lắc đầu thở dài nói, ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Tiêu Động Trần chính là nhìn trời lôi hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên mới buông tha còn sống cơ hội. Mà lúc này Cố Hồng Vũ đầu chuyển một cái, nhìn thấy trước mặt Tiêu Động Trần bóng người lúc, hắn nhưng là mở to mắt, a hát hát hát, làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn sống. Cố Hồng Vũ hít vào một hơi, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần bây giờ lại còn sống. Trước ở Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ trong lòng, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần đã bị thiên lôi bắn cho giết. To lớn dư âm mới đưa hám thiên lá chắn cho kích phá, nhưng bây giờ, Cố Hồng Vũ biết rõ mình sai, Tiêu Động Trần căn bản không hề chết, nói cách khác thiên lôi căn bản không hề đánh trúng Tiêu Động Trần. Nghĩ tới đây, Cố Hồng Vũ trong lòng dâng lên nồng nặc tức giận ý. Nếu như Tiêu Động Trần chết, tạo thành như vậy hậu quả hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần còn sống, bọn họ hành động, há chẳng phải là ở thuần túy tìm phiền toái cho mình. Bất quá ngay sau đó, hắn sắc mặt chính là lại lần nữa âm đi xuống, mặc dù trước khi nói hắn không biết Tiêu Động Trần là thế nào từ thiên lôi bên dưới chạy thoát thân, là không có ở trong phòng, vẫn có thủ đoạn khác. Bất quá bây giờ, Tiêu Động Trần muốn đi ra kết giới, bằng vào kỳ pháp lẫn nhau hậu kỳ cảnh tu vi đối mặt đạo kia đạo thiên lôi. Ở Cố Hồng Vũ trong mắt, Tiêu Động Trần kết quả tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Từ Cố Hồng Vũ biểu tình cùng với vừa mới nói bên trong, Cố Hồng Văn đã nghe ra Tiêu Động Trần thân phận, giống vậy, hắn cũng ở đây là Tiêu Động Trần còn sống cảm thấy tức giận cùng kinh ngạc. Bất quá Cố Hồng Văn trong lòng càng nhiều, hay là đối với Tiêu Động Trần ý giễu cợt, hừ, coi như ngươi còn sống lại có thể thế nào, bây giờ không phải là một con đường chết. Cố Hồng Văn lạnh rên một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói, dưới tình huống này, coi như kết giới thật biến mất, bằng vào Cố Thiên Dương thực lực, cũng có thể ở đạo đạo thiên lôi oanh kích trung tướng hắn cho bảo vệ. Cùng lắm bọn họ lo cho gia đình liền tổn thất một ít thủ vệ thủ hạ mà thôi. Không có gì hay đáng tiếc, nhưng là Tiêu Động Trần, bây giờ trong mắt hắn xem ra lại không có bất kỳ đường sống. Cuối cùng bất kể là đi ra kết giới, hay là tại trong kết giới chờ kết giới biến mất, hắn cũng không thể có việc mệnh cơ hội. Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ đắc ý nhìn từng bước một đi ra kết giới Tiêu Động Trần. Trong lòng chỉ cảm thấy có một loại thoải mái cảm giác. Mà Cố Thiên Dương giờ phút này mắt lạnh liếc nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt chỉ có một loại vẻ khinh thường, hắn và Triệu Quảng ở chỗ này chế tạo kết giới, là không phải là giữ được những người này tánh mạng, nhưng là Tiêu Động Trần lại muốn đi ra ngoài tìm chết. Cái này ở Cố Thiên Dương xem ra, Tiêu Động Trần chính là đang lãng phí hắn khí lực, nếu như bây giờ không phải là hắn đằng không ra tay đến, hắn tuyệt đối sẽ một cái tát đem Tiêu Động Trần đập chết. Về phần Triệu Quảng, nhưng mà lắc đầu thở dài, tiểu tử, nhanh đi về, bây giờ còn chưa phải là chịu chết thời điểm, người muốn chết, cũng phải chờ kết giới phá lại nói. Triệu Quảng giờ phút này cửa ra khuyên nhủ, thấy Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy, hắn tự nhiên thì không muốn đối phương xảy ra chuyện gì. Chương 2502, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía Triệu Quảng, đối với người đàn ông này, hắn coi như có chút hào cảm, dù sao từ trong lời nói của đối phương, hắn nghe ra chân thành, ai nói đeo muốn chịu chết, bất quá ngươi hảo ý, lòng ta lĩnh. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, theo sau chính là không để ý tới nữa Triệu Quảng, bước ra một bước kết giới, ai, xung động, đơn giản là hành động theo cảm tình. Triệu Quảng thấy vậy cũng chỉ là lắc đầu liên tục, hắn không cảm thấy Tiêu Động Trần lần này đi ra ngoài vẫn có thể có việc mệnh cơ hội. Về phần những người khác, giờ phút này cũng là châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần hoàn toàn bị bọn họ cho trở thành một kẻ ngu, nhưng mà, sau một khắc, khi mọi người thấy phát sinh trước mắt một màn sau, thần sắc nhưng là trực tiếp sững sốt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Tiêu Động Trần đi ra kết giới sau, phần lớn thiên lôi lại giống như là bị nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt một dạng toàn bộ hướng Tiêu Động Trần đi, mà Tiêu Động Trần vào thời khắc này ngồi xếp bằng dưới đất, mặc cho thiên lôi đập ở trên người, cũng không có né tránh chút nào. Rầm rầm rầm, từng đạo thiên lôi rơi vào Tiêu Động Trần trên người, nhưng lại căn không cách nào đem Tiêu Động Trần đánh cho bị thương. Cái gì? Hắn lại tiếp nhận được thiên lôi lực lượng? Triệu Quảng mắt thấy hết thảy các thứ này, ánh mắt thiếu chút nữa không trực tiếp trừng ra. Phải biết nếu như là chính mình hoặc là Cố Thiên Dương, có thể thừa nhận được những ngày qua lôi đảo coi như bình thường. Nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, thực lực ba động rõ ràng chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi. Hắn là thế nào tới chống cự những ngày qua lôi? Không riêng gì Triệu Quảng, Giờ khắc này ở trong kết giới những người khác, tất cả đều là mặt đầy mờ mịt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nhất là Cố Thiên Dương, hắn cho là Tiêu Động Trần đi ra ngoài là chịu chết. Nhưng là hắn không nghĩ tới, người ta ở đâu là đi chịu chết, rõ ràng chính là đi thay bọn họ phân giải áp lực a. Bây giờ có Tiêu Động Trần hấp dẫn phần lớn thiên lôi. Hắn và Triệu Quảng đã có đủ lực lượng tới chống đỡ kết giới ổn định. Về phần Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ, giờ phút này nhìn chăm chú tình cảnh trước mắt, trên mặt màu sắc trong nháy mắt trở nên đen hơn, có thể thành công hay không tránh thoát lần này tiên lôi oanh kích. Bọn họ không thèm để ý, dù sao lấy bọn họ thân phận, Cố Thiên Dương cũng sẽ hộ cho bọn họ chu toàn. Bọn họ bây giờ để ý nhất là Tiêu Động Trần có thể chết hay không, lúc nào chết, nhưng là Tiêu Động Trần giờ phút này trạng thái, nơi nào có dễ dàng chết như vậy a? Tại sao có thể như vậy? Thật đúng là trúc lam múc nước, công giá chàng a, Cố Hồng Văn thấp giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là không cam lòng ý. Ở một bên, Cố Hồng Vũ đồng dạng là mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đại ca, tiểu tử này quả thật có chút chuyện, bất quá nhìn hắn tu vi chẳng qua chỉ là pháp tướng hậu kỳ cảnh. Sợ rằng lập tức không kiên trì nổi, là, bây giờ Tiêu Động Trần ở Cố Hồng Vũ trong mắt, bất quá chỉ là đang khổ cực giữ vững mà thôi. Ở mãnh liệt như vậy thiên lôi oanh kích bên dưới, Tiêu Động Trần đoạn nhưng giữ vững không thời gian bao lâu. Tiêu Động Trần xếp bằng ngồi dưới đất, mặc cho đạo đạo thiên lôi oanh kích xuống, hắn thân thể chịu đựng thiên lôi oanh kích lúc đau đớn, không ngừng hấp thu trong đó linh lực khí tức, bất quá bởi vì Cố Thiên Dương cùng Triệu Quảng lưỡng danh nhị tinh chí tôn ngay tại hắn phụ cận. Tiêu Động Trần cũng không dám tương thần khí gọi ra giam cầm những linh lực này, chỉ có thể mặc cho thiên lôi đánh vào trên người, đưa đến phần lớn linh lực lực lượng tản đi, bất quá dù là hắn hấp thu nhưng mà phần nhỏ linh lực khí tức, những linh lực này vào cơ thể, vẫn là cho Tiêu Động Trần cực trợ giúp lớn. Nhưng mà không tới nửa giờ thời gian, Tiêu Động Trần đã cảm giác thực lực bản thân có hơi tăng lên. Tuy nói những linh lực này còn không đến mức để cho hắn đột phá, nhưng là nửa giờ tự thân lực lượng có loại này tăng lên, hắn vẫn cảm thấy hài lòng. Mà vào lúc này, thiên khung trên thiên lôi dần dần biến mất, mây đen tản đi, trong biển sóng biển cũng là khôi phục lại yên lặng. Tiêu Động Trần ngồi dậy, không để ý đến còn ở bên cạnh chúng cường giả, mà là hướng Triệu Vũ Giao gian phòng phương hướng đi. Mặc dù trước khi nói hắn đã dùng dung trời cảnh đem Triệu Vũ Giao cho bảo vệ, có dung trời cảnh ở, hắn tin tưởng Triệu Vũ Giao sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì. Chẳng qua hiện nay thiên lôi tản đi, hắn vẫn muốn tự mình đi gặp một chút mới có thể yên tâm. Dù sao dung trời cảnh đem Triệu Vũ Giao cho bảo vệ, nhưng là Triệu Vũ Giao cũng không biết tình, nếu như Triệu Vũ Giao trong khoảng thời gian này đi ra dung trời cảnh phạm vi, đó không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Hừ, tiểu tử này quá cuồng vọng, cho là mình có chút việc, liền như thế chăng biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy Tiêu Động Trần trực tiếp rời đi, Cố Thiên Dương lạnh rên một tiếng. Đối với Tiêu Động Trần cực kỳ bất mãn, rất nhanh, mọi người dần dần tản đi, bây giờ chiến hạm hư hại nghiêm trọng, đã là không chịu nổi một kích, bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là phải dọn dẹp chiến hạm. Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ chính là trở về hướng đại điện. Bất quá mới vừa bước vào đại điện, Cố Hồng Văn nhưng là nhướng mày một cái, đúng, vừa mới trong kết giới, ta thật giống như không thấy mưa dao, chẳng lẽ mưa dao xảy ra chuyện gì, hoặc có lẽ là bị thiên lôi đánh trúng. Cố Hồng Văn trầm giọng nói, hơn nữa Triệu Vũ Dao bây giờ sở cư chi địa, khoảng cách Tiêu Động Trần địa phương cũng không xa, nếu là thiên lôi lúc hạ xuống xuất hiện sai lệch, rất có thể sẽ đưa đến Triệu Vũ Giao bị liên lụy. Đại ca, vừa mới tiểu tử kia rời đi phương hướng, hình như là Triệu tiểu thư vị trí phương, Cố Hồng Vũ trả lời, vừa nói như vậy xong, để cho Cố Hồng Văn sắc mặt trầm xuống. Cái gì, quả nhiên là không biết điều, theo ta đi, Cố Hồng Văn tức giận nói, ngay sau đó vất tay áo mà ra. Về phần Cố Hồng Vũ, giờ phút này chính là đi theo Cố Hồng xăm mình sau. Lúc rời đại điện thời điểm, hai người còn tùy ý mang mấy tên thủ hạ đi, kia mấy tên thủ hạ thực lực chưa ra hình dáng gì, chỉ có pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, nhưng như vậy mang đi ra ngoài, nhưng có thể xông một cái bề mặt, dù sao bọn họ nhưng là Cố gia tử đệ, ra ngoài không có chút khí thế tại sao có thể. Tiêu Động Trần đến Triệu Vũ Giao sở cư chi địa sau, Triệu Vũ Giao đã sớm tỉnh, tới gặp đến thiên lôi hạ xuống, Triệu Vũ Giao dự định rời phòng, nhưng sau đó nàng mới phát hiện, những thiên lôi đó chẳng biết tại sao, căn liền oanh kích không tới chính mình, cho tới sau này Tiêu Động Trần đến mới để cho Triệu Vũ Giao minh bạch, nguyên lai là Tiêu Động Trần cứu nàng, cảm ơn ngươi cứu ta, sau này chúng ta liền mỗi người không thiếu nợ nhau. Triệu Vũ Giao đem Tiêu Động Trần để cho vào phòng bên trong. Về phần Tiêu Động Trần, hoàn toàn không có khách khí ý tứ, nhấc chân thẳng đi vào, cái này làm cho Triệu Vũ Giao nhướng mày một cái, nàng chính là khách khí một chút mà thôi. Kết quả Tiêu Động Trần ngược lại tốt, cứ như vậy tiến vào chính mình khuê phòng, nàng có thể hay là con gái thân, lúc trước nào có khác phái đã tiến vào gian phòng của mình. Tuy nói nàng cứu về Tiêu Động Trần sau, đem gian phòng của mình nhường cho Tiêu Động Trần, nhưng là từ đó về sau, nàng sẽ không thế nào đã tiến vào gian phòng kia, dù là hôm nay Tiêu Động Trần tỉnh lại, nàng cũng chỉ là bên ngoài sảnh ngồi một chút mà thôi. Triệu Vũ Giao đối với chính mình cảm ơn, Tiêu Động Trần không thế nào để ý, dù sao nếu như không có hắn, cũng không có người đến động thủ với hắn, Triệu Vũ Giao cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chương 2503, ở bên ngoài, giờ phút này đang có đoàn người khí thế hung hăng hướng sang bên này. Những người này không là người khác, chính là Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ hai huynh đệ đội ngũ. Trên chiến hạm, một ít thủ vệ thủ hạ thấy Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ, đều là giống như lão thử thấy mèo một loại cung kính mau tránh ra. Ở trên chiến hạm này, cũng chính là Cố Thiên Dương cùng Triệu Quảng hai tên trưởng lão có thể ép đè một cái Cố Hồng Văn. Uy phong, trừ hai tên trưởng lão, Cố Hồng Văn đó chính là trên chiến hạm quyền phát biểu cao nhất người. Hơn nữa hai tên trưởng lão trên chiến hạm, dưới bình thường tình huống cũng sẽ ở gian phòng của mình bên trong tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên trên chiến hạm, Cố Hồng Văn liền là trong mọi người phách vương, cho dù là Triệu Vũ Giao, tuy nói sẽ không sợ hãi Cố Hồng Văn, nhưng là ở trong mắt những người khác, Triệu Vũ Giao vẫn là không cách nào cùng Cố Hồng Văn như nhau. Tất cũng không kể là Triệu Vũ Giao thực lực cá nhân so sánh Cố Hồng Văn, còn là cả Triệu gia so sánh lo cho gia đình, Triệu Vũ Giao một phe này cũng thuộc về yếu ớt hoàn cảnh xấu. Cho nên bình thường Triệu Vũ Giao gặp phải Cố Hồng Văn, tuy nói đối với Cố Hồng Văn không nhịn được, nhưng cuối cùng sẽ không để cho Cố Hồng Văn mất mặt. Cho đến Cố Hồng Văn giận đùng đùng rời đi, mọi người mới là theo sau, lấy bọn họ kinh nghiệm đến xem, Cố Hồng Văn sẽ như thế tức giận, khẳng định là bởi vì cái gì chuyện trọng yếu. Lúc này vài tên thủ vệ cùng thủ hạ cũng muốn tiến lên tìm tòi kết quả, mà khi bọn hắn nhìn thấy Cố Hồng Văn chỗ đi phương hướng, trong lòng tất cả giật mình, phải biết ở cái hướng kia, nhưng là Triệu Vũ Giao thật sự ở trong phòng. Trong khoảng thời gian này tới nay, Cố Hồng Văn vẫn đối với Triệu Vũ Giao dùng mọi cách lấy lòng. Nhưng là bây giờ, Cố Hồng Văn lại là giận đùng đùng xông về Triệu Vũ Giao gian phòng. Cái này làm cho mọi người có chút không hiểu, cũng không lâu lắm, Cố Hồng Văn chính là đến tiêu động Trần cùng Triệu Vũ Giao thật sự ở trong phòng ra. Bởi vì gian phòng cửa cũng không có khóa nhắm, giờ phút này Cố Hồng Văn đúng dịp thấy tiêu động Trần cùng Triệu Vũ Giao trò chuyện cảm xúc mạnh mẽ. Bắn ra bốn phía, Triệu Vũ Giao một bên lôi kéo quay hàm, một bên thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu động Trần mặt nhìn. Thỉnh thoảng giữa, ở Triệu Vũ Giao trên sắc mặt còn lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy một màn này, Cố Hồng Văn trong lòng đầu tiên là vui mừng, tối thiểu Triệu Vũ Giao không có chuyện gì, hắn cũng coi như yên tâm, nhưng là tiếp đó, làm hắn nghĩ tới hai người trạng thái, trong lòng vui mừng một cái chớp mắt rồi biến mất, mà những thứ kia đi theo Cố Hồng Văn sang đây xem náo nhiệt người. Giờ phút này cũng là sắc mặt run lên, bọn họ không nghĩ tới, Cố Hồng Văn như thế tức giận nguyên nhân, lại là bởi vì Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần. Bất quá bọn hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Dù sao Cố Hồng Văn chi trước nhưng là một mực ở theo đuổi Triệu Vũ Giao. Nhưng là bây giờ, Triệu Vũ Giao cùng nam nhân khác ở trong phòng trò chuyện lửa nóng. Cố Hồng Văn nếu là không giận mới là lạ, ở trong phòng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao, giờ phút này phát hiện Cố Hồng Văn đám người, Triệu Vũ Giao thấy vậy biến sắc, là có chút bận tâm cái gì. Cố Hồng Văn đối với nàng tâm tư, Triệu Vũ Giao tự nhiên biết, bất quá ở Triệu Vũ Giao tâm lý, cũng không có Cố Hồng Văn vị đưa. Từ bọn họ người Triệu gia bước lên chiếc chiến hạm này tới nay, nàng đều tận lực cùng Cố Hồng Văn giữ một khoảng cách. Bất quá kia Cố Hồng Văn nhưng là tìm đủ loại cơ hội, cố ý tới nhích lại gần mình, bây giờ Cố Hồng Văn thấy chính mình cùng với Tiêu Động Trần. Đối phương há có thể đủ từ bỏ ý đồ, nàng là Triệu gia tiểu thư, Cố Hồng Văn đương nhiên sẽ không đối với nàng làm cái gì. Nhưng là Tiêu Động Trần, ở Triệu Vũ Giao trong mắt chính là một cái phổ thông pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Cố Hồng Văn nếu như cố ý sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ, sợ rằng Tiêu Động Trần tương hội giữ nhiều lành ít, ở Vân Châu Đại Lục, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng coi như thuộc về ít có cường giả. Trong đó đại đa số người, thực lực đều là ở thiên nhân cảnh cùng tiên thiên cảnh. Nhưng là ở tại bọn hắn loại này nắm giữ tam tinh chí tôn nhị lưu thế lực trong mắt, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ liền không coi là cái gì. Ở tại bọn hắn loại gia tộc này bên trong, tùy tiện kéo ra một tên thủ hạ đều có pháp tướng hậu kỳ cảnh. Cho nên Triệu Vũ Giao trong mắt, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào là Cố Hồng Văn đối thủ. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này là vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ, đối với hắn mà nói, trước mắt Cố Hồng Văn ở Vân Châu Đại Lục có thể là một nhân vật. Nhưng là tại hắn Tiêu Động Trần trước mặt, kia liền không coi là cái gì. Cố Hồng Văn mắt thấy Tiêu Động Trần, đem lửa giận trong lòng tận lực áp chế xuống, bây giờ có Triệu Vũ Giao tại chỗ, hắn tự nhiên sẽ chú ý một chút chính mình hình tượng. Nguyên lai là Cố sư huynh đi tới nơi này, có thể hay không có chuyện gì? Triệu Vũ Giao thấy Cố Hồng Văn, nhưng mà tượng trưng nói, mưa giao. Ta tới là vì nhìn một chút ngươi, bảo đảm ngươi an toàn, để tránh có vài người có cái gì không hảo tâm nghĩ. Hội thương tổn đến mưa giao sư muội ngươi, Cố Hồng Văn liếc về liếc mắt bên cạnh Tiêu Động Trần. Ý trong lời nói rất rõ ràng, chính là ở nhằm vào Tiêu Động Trần. Quả nhiên, đương thời rút lời xuống sau, Cố Hồng Văn đưa mắt nhìn sang Tiêu Động Trần. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cố Hồng Văn thấy Tiêu Động Trần lạnh giọng hỏi, giờ phút này trong mắt hắn, tẫn là một bộ vẻ bất thiện, Triệu Vũ Giao là ai? Đây chính là nhìn hắn Hồng Văn nữ nhân, bây giờ Tiêu Động Trần lại đi ra cùng với nàng đoạt nữ nhân. Ở Cố Hồng Văn trong mắt, Tiêu Động Trần đó chính là sống không nhịn được, Về phần Tiêu Động Trần, giống như là không có nghe được Cố Hồng Văn nói một dạng thần sắc vẫn là như cùng đi thường một. Loại bình tĩnh, thấy Tiêu Động Trần thần sắc như vậy, Cố Hồng Văn nhất thời hỏa, nghĩ tưởng hắn chính là Cố con trai của gia gia chủ. Tương lai lo cho gia đình người thừa kế, ở trong mắt người khác, hắn chính là thiên nhân vật bình thường, là cái loại này không thể dẫn đến tồn tại. Kết quả Tiêu Động Trần ngược lại tốt, ở trước mặt hắn cư nhiên như thế cuồng vọng, liên Lý Thải đều không để ý Thải, cái này ở Cố Hồng Văn trong lòng, chính là Tiêu Động Trần đối với hắn một cái nhục nhã. Mà đứng ở một bên Cố Hồng Vũ, giờ phút này cũng là nhướng mày một cái, Cố Hồng xăm mình phần tôn quý, cho dù là hắn, bình thường cũng ít không có ở đây Cố Hồng xăm mình sau nịnh hót. Cho nên bây giờ thấy Tiêu Động Trần cư nhiên như thế không nhìn Cố Hồng Văn. Cố Hồng Vũ nơi nào chịu bỏ qua cho lần này nịnh hót cơ hội tốt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không không muốn sống? Biết đứng ở thân thể ngươi trước vị này là người nào không? Còn không mau tiến lên bái kiến. Cố Hồng Vũ vừa mở miệng, liền là hướng về phía Tiêu Động Trần hét, Triệu Vũ Giao coi như Triệu gia thiên kim, tự nhiên không chịu câu nệ, nhưng là Tiêu Động Trần, bất quá chỉ là ở trên biển bị Triệu Vũ Giao nhặt về người a. Nói khó nghe một chút, hắn thân phận bây giờ chính là Triệu Vũ Giao một tên thủ hạ, bây giờ ở Cố Hồng Văn trước mặt, một tên thủ hạ cư nhiên như thế cuồng vọng, đây chẳng phải là quá càn rỡ. Cố Hồng Vũ lời này hạ xuống, Triệu Vũ Giao chính là nhướng mày một cái, ở lo cho gia đình Cố Hồng Vũ là cái thân phận gì. Triệu Vũ Giao tự nhiên cũng rõ ràng là gì, tại ngoài sáng thượng, Cố Hồng Vũ là một cái công tử, nhưng là trên thực tế, Cố Hồng Vũ đó chính là đi theo Cố Hồng Văn phía sau cái mông tiểu người hầu mà thôi. Bây giờ Cố Hồng Vũ đi ra diễu võ dương oai, cái này làm cho Triệu Vũ Giao rất là khó chịu. Chương 2504, mới, Cố Hồng Vũ, mời nhận rõ thân phận ngươi. Triệu Vũ Giao lạnh giọng nói, từ trong giọng nói của nàng, có thể nghe được Triệu Vũ Giao là thực sự tức giận. Mà Cố Hồng Văn, nhìn thấy một màn này, ngay sau đó tiến lên một bước, ha ha, mưa giao ngươi không nên tức giận, ta lần này đến, là vì nhận thức một chút thần bí nhân này, chắc chắn thân phận, ta đây cái làm sư huynh mới có thể yên tâm, dù sao chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi. Cố Hồng Văn cười nhạt nói, hắn ý trong lời nói ai cũng có thể nghe ra. Chỉ có Cố Hồng Văn mới có thể bảo vệ Triệu Vũ Giao. Cố Hồng Văn đây không phải là ở trước mặt mọi người hướng ra phía ngoài tuyên bố Triệu Vũ Giao là hắn nữ nhân. Nhất là Triệu Vũ Giao, nàng bình thường có thể cho Cố Hồng Văn một ít mặt mũi. Nhưng là bây giờ Cố Hồng Văn lời nói đã ảnh hưởng đến nàng thuần khiết, nàng há có thể dung túng Cố Hồng Văn đang nói bậy nói bạ. Cố sư huynh, xin ngươi hãy tự trọng, ta không cần ai bảo vệ. Về phần Tiêu Ỷ Thiên, ngươi cũng không cần cha, hắn là ta người Triệu gia. Triệu Vũ Giao từ tốn nói. Hắn đối với Tiêu Động Trần ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao đối phương trước còn đã cứu chính mình, ở Triệu Vũ Giao trong lòng, Tiêu Động Trần tuyệt đối là một có thể dựa được người. Tối thiểu ở Cố Hồng Văn hòa Tiêu Động Trần trong hai người. Nàng càng đáng ghét hơn Cố Hồng Văn một ít. Cái gì, mưa giao, người có phải hay không bị hắn bề ngoài cho lừa gạt? Cố Hồng Văn trầm giọng nói, nhất là khi hắn nghe được Triệu Vũ Giao như thế bảo vệ Tiêu Động Trần lúc. Thần sắc trên mặt đã sớm là vẻ giận dữ. Cố sư huynh, xin ngươi hãy đem gọi sửa lại một chút. Ta không muốn để cho người khác hiểu lầm cái gì. Triệu Vũ Giao vẫn là lãnh ngôn mà đợi, lần này để cho Cố Hồng Văn hoàn toàn giận, trước hắn như thế lấy lòng Triệu Vũ Giao, kết nếu như đối phương lại như vậy không cảm kích, cái này há chẳng phải là để cho hắn khó chịu. Nếu như chỉ là bởi vì Triệu Vũ Giao, Cố Hồng Văn còn có thể nhẫn, nhưng là lúc này còn có một cái Tiêu Động Trần, hắn nếu là ở Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần trước mặt nuốt xuống khẩu khí này, vậy coi như quá mất mặt. Nghĩ tới đây, Cố Hồng Văn lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao. Ha ha, hiểu lầm. Ta chính là nghĩ tưởng để cho người khác lầm biết cái gì. Chẳng lẽ ngươi không biết ta đối với ngươi tình nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi liền là một cái như vậy nhặt về nam nhân mà muốn cự tuyệt ta tâm ý? Cố Hồng Văn hướng về phía Triệu Vũ Giao chất vấn, đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có nàng cho ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể không sợ hãi. Ta cho ngươi biết, nơi này ta nói coi là, bây giờ ta lệnh cho ngươi, lập tức rời đi ta chiến hạm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cố Hồng Văn vừa nói, trong tay dần dần ngưng tụ lực lượng, rất nhiều một phen muốn động thủ ý tứ. Về phần Tiêu Động Trần, vẫn là một bộ bình tĩnh vẻ. Với hắn mà nói, đừng bảo là một cái Cố Hồng Văn, coi như Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ cùng tiến lên. Vừa có thể chịu hắn như thế nào? Song phương kiếm bạt nỗ trương, bất quá ngay vào lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm vang dội ở trong tay mọi người. A, Cố gia công tử, quả nhiên là bá đạo, đã như vậy, chiến hạm này chúng ta sẽ không ngồi. Đạo thanh âm này vừa ra, mọi người trong nháy mắt theo tiếng đi tới. Chỉ thấy một người trung niên nam nhân ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nam nhân này không là người khác, chính là Triệu gia nhị trưởng lão Triệu Quảng. Triệu Quảng xuất hiện, để cho Cố Hồng Văn trong lòng bất ngờ. Hắn nghĩ tưởng dựa vào lo cho gia đình thực lực cường đại tới uy hiếp Tiêu Động Trần rời chiến hạm, nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến, bây giờ lại đem Triệu Quảng cũng cho liên lụy vào. Hơn nữa nghe Triệu Quảng ý tứ, hắn vẫn đứng ở Tiêu Động Trần bên kia. Lần này, Cố Hồng Văn coi như là gặp khó khăn, Lúc này Triệu Quảng, đây chính là Triệu gia chuyến này còn lại mười mấy người bên trong quyền phát biểu người cao nhất. Nếu là Triệu Quảng cố ý đứng ở Tiêu Động Trần một bên, đừng bảo là hắn, coi như là Cố Thiên Dương đích thân ra tay, muốn chảm sát Tiêu Động Trần cũng có chút phiền phức. Triệu Quảng trưởng lão, nhìn lời này của ngươi nói, ta chỉ là để cho kia Tiêu Ỷ Thiên rời đi chiến hạm này, lại không nói làm cho cả Triệu gia. Cố Hồng Văn sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, ở Triệu Quảng trước mặt, Cố Hồng Văn há lại dám quá mức phách lối, chỉ chẳng qua hiện nay Triệu Quảng đã giống như là làm quyết định gì, bây giờ bọn họ chính là ở do hải vực trở lại Vân Châu Đại Lục dọc đường. Nơi đây khoảng cách Vân Châu Đại Lục đã chỉ còn trăm xa vạn dặm. Tuy nói loại này khoảng cách đối với người bình thường mà nói là xa không thể chạm khoảng cách, có thể là đối với bọn hắn những tu luyện này cường giả mà nói, nhưng là rất nhỏ bé một khoảng cách. Ha ha, chiến hạm này ngồi không thoải mái, hay lại là đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt tốt. Triệu gia mọi người nghe lệnh, theo ta rời đi chiến hạm này, không có chiến hạm, chúng ta như thường có thể trở về đến Vân Châu Đại Lục. Triệu Quảng lời ấy thanh thế thật lớn, ở trong chiến hạm toàn bộ Triệu gia thủ vệ cùng với thủ hạ, nghe vậy đều là sắc mặt nhíu một cái, đối với bọn họ mà nói, cũng không muốn vận hành linh lực qua hết Triệu dặm khoảng cách. Tuy nói đoạn khoảng cách này dựa vào tự thân lực lượng đi hết, cũng không cần phí quá nhiều khí lực, nhưng so ra, bọn họ còn là hy vọng có thể an an ổn ổn ngây ngô ở trên chiến hạm. Chỉ bất quá nghe Triệu Quảng giọng, những lời này căn bản không hề đáng giá thương lượng ý tứ. Cho nên cho dù là bọn họ không muốn, cũng không dám đi không vâng lời Triệu Quảng ý tứ. Triệu huynh là thế nào? Là sao như thế tức giận? Vào lúc này, Cố Thiên Dương thanh âm cũng là vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này không là người khác, chính là Cố Thiên Dương. Cố Thiên Dương vừa mới xuất hiện, liền là có một vệt to lớn uy áp khí tức tập. Trừ Triệu Quảng cùng Tiêu Động Trần ra, tất cả những người khác đều là bị một vệt to lớn uy áp trấn nhiếp. Không có gì, chỉ bất quá ngồi chiến hạm ngồi lâu, nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài hoạt động một chút mà thôi. Triệu Quảng nhẹ nhàng trả lời. Cố Thiên Dương nghe vậy, sắc mặt nhưng mà cười một tiếng, ha ha, đã như vậy, kia Triệu huynh sau này gặp lại. Hồng Văn, tiễn khách. Cố Thiên Dương đã sớm nhìn Triệu Quảng khó chịu, bây giờ Triệu Quảng phải dẫn Triệu ra mọi người rời đi. Hắn tự nhiên là đồng ý, về phần Cố Hồng Văn, chính là tiến thối lưỡng nan, nếu như nghe Cố Thiên Dương, vậy hắn ở Triệu Vũ Giao trong tâm khảm địa vị ắt sẽ tiến một bước hạ xuống. Nếu như mình cố ý lưu lại người Triệu ra, sợ rằng lại sẽ để cho Cố Thiên Dương mất hứng, hơn nữa bây giờ mấu chốt nhất là coi như hắn muốn giữ lại, sợ rằng người Triệu gia cũng không nhất định sẽ đồng ý. Triệu Quảng trưởng lão, mưa dao, nếu không ta sẽ cùng Thiên Dương trưởng lão van nài. Nhưng mà Cố Hồng Văn lời này còn chưa hạ xuống, Triệu Vũ Giao chính là cắt đứt Cố Hồng Văn lời nói. Không cần, Cố sư huynh, chúng ta cáo từ. Triệu Vũ Giao trong thanh âm không có chút nào cảm tình. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi cũng theo ta đi thôi, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Vũ Giao rất là ôn nhu nói với Tiêu Động Trần. Là. Ở Triệu Vũ Giao trong mắt xem ra, Tiêu Động Trần nếu như tiếp tục lưu trên chiến hạm, tuyệt đối là chắc chắn phải chết, không có nàng che chở. Cố Hồng Văn chém chết Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một câu nói chuyện. Chương 2505, về phần Tiêu Động Trần, chính là gật đầu một cái, hắn đối với Triệu Vũ Giao ấn tượng không tệ, bây giờ mới vừa đến huyền hoàng đại thế giới, tự nhiên cũng muốn có một đặt chân nơi. Nhìn thấy một màn này, Cố Hồng Văn to quyền nắm chặt, Triệu Vũ Giao đây là ý gì? Đây là đang cố ý khí hắn sao? Còn có kia Tiêu Động Trần. Đã để cho hắn răng cắn chặt, hắn thấy, nếu như không có Tiêu Động Trần lời nói, hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh, cho nên ở Cố Hồng Văn trong lòng, đã đem Tiêu Động Trần cho ghi hận thượng, vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn giết chết người đàn ông này. Được, Triệu gia mọi người, theo ta đi. Triệu Quảng ra lệnh, tiếp lấy hắn dậm chân lên, Triệu gia tất cả mọi người, cũng là theo sát, ở trong này, tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Động Trần. Theo Tiêu Động Trần đoàn người rời đi, Cố Hồng Văn quả đấm nặng nề oanh trên chiến hạm, kia sức mạnh cường hãn. Nếu như đây là phổ thông thuyền bè lời nói, sợ rằng bong thuyền đã sớm bị cho xuyên thủng. Nhìn thấy Cố Hồng Văn giờ phút này dáng vẻ, Cố Thiên Dương nhướng mày một cái. Hồng Văn, muốn làm đại sự ngươi, làm sao có thể bị một nữ nhân sở khiên chế? Nếu là ngươi tiếp tục như vậy nữa, sợ là lo cho gia đình người thừa kế vị khó giữ được a. Cố Thiên Dương lạnh lùng nói, vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt để cho Cố Hồng Văn trong lòng cả kinh. Ở lo cho gia đình, gia chủ chi tử chính là gia tộc người thừa kế chọn đầu. Nhưng cái này cũng được xây dựng ở thực lực cường đại trên. Nếu như gia chủ chi tử quá mức hoang phế, người thừa kế kia nhân tuyển tương hội tìm người khác, cho dù là gia chủ, vào lúc này cũng không thể nói nhiều cái gì, dù sao đây là lo cho gia đình truyền xuống quy củ. Trước gia chủ có thể đổi, nhưng gia tộc tiền đồ không thể mất, nếu như ở lo cho gia đình, một khi xuất hiện so với Cố Hồng Văn yêu thanh tú quá nhiều trẻ tuổi. Kia đối với Cố Hồng Văn mà nói, sẽ là một cái đả kích trọng đại, ở Cố Hồng Văn trong lòng, Triệu Vũ Giao tuy nói trọng yếu. Nhưng trình độ trọng yếu kém xa Cố gia gia chủ vị. Nếu để cho hắn hai chọn một, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Cố gia gia chủ vị. nhất là làm Cố Thiên Dương lời này vừa nói ra, Cố Hồng Văn suy nghĩ trong nháy mắt chính là rõ ràng rất nhiều. Không sai, không chính là một cái nữ nhân sao? Chờ ta trở thành Cố gia gia chủ sau, muốn bao nhiêu không có? Cố Hồng Văn lạnh lùng nói, là nghĩ thông cái gì? Ừ, đây mới là ta Cố gia tử tôn nên có dáng vẻ. Chờ trở lại lo cho gia đình, ta liền thân tự hòa gia chủ nói rõ, đi Triệu gia đi cầu hôn, đến lúc đó chỉ cần chủ nhà họ Triệu đáp ứng, tên tiểu nha đầu kia danh thiếp như thế nào đi nữa phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Đến lúc đó tiểu nha đầu kia bị cưới hồi tưởng ra. Không trả được duy mạng ngươi là từ, Cố Thiên Dương nói, đối với Cố Hồng Văn thái độ, hắn coi như hài lòng, tối thiểu Cố Hồng Văn còn biết thục khinh thục trọng, không có bởi vì là một nữ nhân tự giận mình. Cố Hồng Văn nghe vậy sắc mặt vui mừng, nếu như chủ nhà họ Triệu đồng ý cửa hôn sự này. Kia cơ liền ván đã đóng thuyền, dù sao ở ngũ đại gia tộc bên trong, mỗi gia tộc cũng chú trọng quyền thế, cho dù là Triệu gia cũng không ngoại lệ, nếu như lo cho gia đình tự mình tới cửa, hướng Triệu gia đi trước cầu hôn, lấy hắn Cố gia gia chủ chi tử, người thừa kế tương lai thân phận, Triệu gia không có lý do không đáp ứng, cho đến lúc này, hắn cũng chỉ cần chờ ôm mỹ nhân về liền có thể. Đa tạ Thiên Dương trưởng lão, Thiên Dương trưởng lão ân huệ, ta Cố Hồng Văn ghi nhớ. Cố Hồng Văn hướng đến Cố Thiên Dương cúi người hành lễ, tỏ vẻ đối với đối phương tôn kính. Ở bên kia, Triệu Quảng mang theo Triệu gia đoàn người cùng với Tiêu Động Trần rời chiến hạm, bắt đầu hướng Vân Châu đại lục đi. Vừa mới xuất chiến hạm, liền là có người bắt đầu oán thanh tái đạo. Ai, thật là không biết tại sao, nhị trưởng lão lại sẽ làm ra loại này quyết định. Không sai, thật tốt chiến hạm không ngồi, vì sao nhất định phải liền phí sức lực? Ta nghe nói là bởi vì cái đó mới tới, thật giống như kêu Tiêu Ỷ Thiên, chính là hắn và Cố Hồng Văn có mâu thuẫn, cho nên hai nhà mới náo bài. Cái gì, lại là bởi vì hắn? Thật là tức chết ta. Ở đội ngũ phía sau, vài tên thủ vệ thủ hạ thấp giọng nghị luận, rất rõ ràng, đại đa số người đối với Tiêu Động Trần thái độ đều là vô cùng bất mãn. Ở trước mặt đội ngũ, Tiêu Động Trần đang cùng Triệu Vũ Giao cũng liệt vào mà đi. Tiêu Ỷ Thiên, khoảng thời gian này ngươi liền theo chúng ta trở về Triệu gia đi. Ta sợ kia Cố Hồng Văn ghi hận ngươi, sẽ âm thầm ra tay với ngươi. Triệu Vũ Giao có chút bận tâm nói, đối với Cố Hồng Văn làm người, nàng vô cùng rõ ràng, đối phương nếu là không ưa Tiêu Động Trần, thật có thể sẽ đối với Tiêu Động Trần hạ độc thủ. Cho nên là Tiêu Động Trần an toàn, nàng cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể, dù sao Tiêu Động Trần cũng coi như đã cứu chính mình một mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng đối với Tiêu Động Trần ấn tượng coi như không tệ. Ừ, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Triệu tiểu thư. Tiêu Động Trần không có phản đối, mà là trực tiếp đáp ứng Triệu Vũ Giao đề nghị, bây giờ hắn đối với nơi này còn không quen tất, có địa phương đi hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha ha, vị tiểu hữu này không cần khách khí. Và lại trước khi nói thiên lôi đến lúc, Tiêu tiểu hữu cũng coi như giúp chúng ta bận rộn, lần này, liền khi chúng ta còn nhân tình này, Triệu Quảng cũng là cười to nói, hắn nói dĩ nhiên là Tiêu Động Trần một mình hấp dẫn phần lớn thiên lôi. Dùng cái này hóa giải hắn và Cố Thiên Dương áp lực sự tình. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Triệu Vũ Giao cũng không biết, ở trong mắt nàng, còn tưởng rằng Triệu Quảng chỉ là Tiêu Động Trần dùng linh khí bảo vệ mình sự tình. Tiêu Động Trần nghe được Triệu Quảng lời ấy, nhưng mà còn đối phương một nụ cười. Bất quá Tiêu Động Trần phản ứng bị Triệu Vũ Giao để ở trong mắt, nhưng trong lòng cảm thấy Tiêu Động Trần thật sự là quá mức cuồng vọng. Dù sao Triệu Quảng nhưng là Triệu gia nhị trưởng lão, người mang Triệu gia trách nhiệm nặng nề, Tiêu Động Trần khinh địch như vậy đất một nụ cười, ở Triệu Vũ Giao xem ra quá mức mộc mạc, hơn một triệu dặm chặng đường, chỉ là một ngày, Tiêu Động Trần đoàn người chính là đạp thượng Vân Châu đại lục. Vân Châu đại lục tổng cộng chia làm 4 phần lớn, Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu cùng Bắc Châu. Về phần Triệu gia, ở nơi này Đông Châu đất rộng vật nhiều, Triệu gia ngay tại Đông Châu vị trí trung tâm, Du Châu Thành, làm Tiêu Động Trần theo Triệu gia mọi người trở lại Du Châu Thành sau, mới là bị Du Châu bên trong thành phồn vinh chiết phục. Toàn bộ Du Châu bên trong thành, người ở dày đặc, buôn bán phát đạt, các nơi gian hàng tùy ý có thể thấy, tập trong thành phố mọi người chen vai sát cánh, một mảnh phồn vinh cảnh tượng, như thế nào đây, chúng ta Du Châu Thành coi như không tệ chứ. Vào lúc này, Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần trong mắt vẻ chấn động. Dương Dương đắc ý nói với Tiêu Động Trần, về phần Tiêu Động Trần. Nhưng mà gật đầu cười một tiếng, coi như không tệ, như vậy thành thị ta rất ít gặp được. Triệu Vũ Giao nghe vậy, trong lòng coi như hài lòng. Tiêu Động Trần trả lời, chúng ta Triệu gia thì ở phía trước, ở nơi này Du Châu Thành thậm chí còn mấy trăm ngàn dặm địa giới bên trong, đều là bằng vào chúng ta Triệu gia vi tôn, ở chỗ này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng Cửu gia đến tìm. Triệu Vũ Giao cười nói, vào giờ phút này, nàng vẫn là cho là Tiêu Động Trần sẽ xuất hiện ở trong biển rộng, là bởi vì cừu nhân đuổi giết, Du Châu Thành, Triệu gia. Chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa nghe Triệu Quảng cùng Triệu Vũ Giao đám người trở lại trong thành, đã sớm ở Triệu gia chờ. Chương 2506, Triệu Quảng cùng Triệu Vũ Giao mới vừa tiến vào Triệu gia đại môn. Một tên thủ hạ chính là tiến lên, nhị trưởng lão, nhị tiểu thư, gia chủ mời các ngươi tiền thính tụ họp một chút, thủ hạ kia ứng Triệu Quảng cùng Triệu Vũ Giao khom người nói. Ừ, người lui xuống trước đi, chúng ta biết, Triệu Quảng đáp lại, sau đó liền xoay người nhìn về phía đồng hành mười mấy người. Các người cũng đều lui xuống trước đi đi, lần này xuất hành tuy nói không thu hoạch gì, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, Triệu gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ nhị trưởng lão, ngay sau đó, Triệu gia mười mấy người chính là toàn bộ tản đi, về phần Triệu Vũ Giao, chính là đem một bên nha hoàn kêu qua, Tiểu Kiều, ngươi dẫn hắn đi phòng khách, an bài cho hắn một căn phòng. Triệu Vũ Giao chỉ một bên Tiêu Động Trần, nàng muốn mang Tiêu Động Trần cho cha mình tiến cử xuống. Bất quá suy nghĩ một chút, cha mình giờ phút này Triệu Kiến mình cùng Triệu Quảng, nhất định là vì lần này xuất hành sự tình, cho nên bây giờ mang Tiêu Động Trần đi, có chút không tiện lắm. Dạ, tiểu thư, Tiểu Kiều gật đầu kêu, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu công tử, xin theo ta, Tiêu Động Trần cũng không do dự, trực tiếp đạp khởi bước tử theo sau, hừ, ngay cả một tạ chữ cũng không biết nói, thật đem nơi này trở thành nhà mình. Triệu Vũ Giao nhìn đi xa Tiêu Động Trần, nhưng mà lạnh rên một tiếng, không biết tại sao, mỗi một lần Tiêu Động Trần đối với nàng loại này hờ hững dáng vẻ, sẽ để cho Triệu Vũ Giao trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thấy Triệu Vũ Giao dáng vẻ, Triệu Quảng sắc mặt cười một tiếng, tại hắn trong trí nhớ, còn giống như không có người đàn ông nào có thể để cho Triệu Vũ Giao tức giận đến cái bộ dáng này. Nhưng là cái này Tiêu Động Trần làm được, cái này làm cho Triệu Quảng cảm thấy rất là có ý tứ. Tiểu Kiều đem Tiêu Động Trần mang tới phòng khách khu, tùy tiện phân cho Tiêu Động Trần giữa một căn phòng. Tiêu công tử, người xem gian phòng này như thế nào? Tiêu Động Trần tùy ý liếc về liếc mắt, đối với nhà ở chất lượng hắn cũng không có yêu cầu. Chỉ cần không bẩn liền có thể, ừ, cũng không tệ lắm, Tiêu Động Trần gật đầu trả lời, nghe được Tiêu Động Trần nói, Tiểu Kiều mới là yên tâm xuống, đã như vậy, Tiêu công tử ngươi nghỉ ngơi trước, Tiểu Kiều sẽ không quấy rầy. Tiểu Kiều vừa nói, chính là lui ra khỏi phòng, Tiêu Động Trần dự định tu luyện một đoạn thời gian, ở Du Châu Thành, linh lực khí tức tuy nói so với trong hải vực lưa thưa một ít, nhưng tổng thể mà nói, Tiêu Động Trần coi như hài lòng, bất quá Tiêu Động Trần muốn tu luyện, có người nhưng không nghĩ để cho Tiêu Động Trần như nguyện. Tiêu Động Trần nhưng mà ở trong phòng ngây ngô một đoạn thời gian. Ở bên ngoài chính là truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Ở trong đám người này, cầm đầu là một gã cô gái trẻ tuổi, nữ tử thân người mặc hoa lệ đồng phục, nhìn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Ở nữ tử sau lưng, là theo chân lưỡng danh thủ vệ, còn có vài tên nữ tính người làm, mà một đội nhân mã, tới phương hướng chính là Tiêu Động Trần ở gian phòng. Nhưng mà mười trong vòng mấy cái hít thở, những người này đến Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng ra. Đại tiểu thư, là cố công tử chuẩn bị gian phòng chính là gian phòng này. Một tên trong đó người làm khom người nói, dáng vẻ rất là cung kính, ở đám người phía trước nhất, chính là chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa đại nữ nhi, cũng chính là Triệu Vũ Giao tỷ tỷ Triệu Vũ Hân. Tuy nói Triệu Vũ Giao cùng Triệu Vũ Hân hai người tên nhưng mà kém một chữ, nhưng hai người tính cách lại là hoàn toàn khác nhau. Triệu Vũ Giao có lúc tuy nói có chút nhỏ tự do phóng khoáng, nhưng làm người lại là thiện lương. Nhưng là Triệu Vũ Hân, mặt ngoài tao nhã lịch sự, điềm đạm phóng khoáng, nhưng là kỳ thực ngang ngược không biết lý lẽ, càn quấy, ở bình thường thời điểm, bởi vì chính mình Triệu gia đại tiểu thư thân phận, Triệu Vũ Hân thường xuyên sẽ đi tìm người phiền toái, nếu là kia cái hạ nhân làm để cho Triệu Vũ Hân không chuyện cao hứng, miễn sẽ không thụ đến phạt nặng, cho nên ở Triệu gia, đại đa số người làm đều là đối với Triệu Vũ Hân giận mà không dám nói gì. Nếu có thể, tất cả mọi người sẽ tận lực ẩn núp Triệu Vũ Hân, mà Triệu Vũ Hân tu vi so với pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi Triệu Vũ Giao cũng kém hơn một chút. Nàng nhưng mà pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, ừ, mở ra ta xem một chút, Hồng Văn ca ca phòng ở gian, phải quét dọn được sạch sẽ mới được. Triệu Vũ Hân từ tốn nói, trong miệng nàng Hồng Văn ca ca, chính là cố gia gia chủ chi tử. Cố Hồng Văn, ở mấy giờ trước, Triệu gia tu vào một phong thơ là cố Hồng Văn sai người mang đến, phía trên nói chỉ có một việc tình, đó chính là qua mấy ngày cố Hồng Văn sẽ đích thân tới cửa viếng thăm Triệu gia. Nghe được tin tức này, Triệu Vũ Hân kích động không thôi, mấy năm trước, Triệu Thừa đã từng đi qua lo cho gia đình, lúc ấy nàng và Triệu Vũ Giao đều đi theo ở Triệu Thừa bên người. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hồng Văn thời điểm, Triệu Vũ Hân liền đối với Cố Hồng Văn tâm động không ngừng. Cho nên muốn đến Cố Hồng Văn sẽ đến, Triệu Vũ Hân cao hứng trước thời hạn liền bắt đầu cho Cố Hồng Văn chuẩn bị phòng khách. Chờ đến Cố Hồng Văn đến sau, nàng tuyệt đối sẽ cho Cố Hồng Văn một cá kinh hỉ. Dạ, đại tiểu thư, kia người làm nghe một chút, thân thể trong nháy mắt run lên. Trên sắc mặt có chút sợ ý xông ra, nàng sợ hãi như vậy, không phải là bởi vì gian phòng không có quét dọn không chút tạp chất. Hơn nữa bởi vì này Triệu Vũ Hân quá mức kén chọn. Coi như rõ ràng không có gì khuyết điểm đồ vật, ở Triệu Vũ Hân trong mắt, cũng dễ cho ngươi chọn mắc lỗi. Cũng là bởi vì Triệu Vũ Hân loại này tính khí, Triệu gia toàn bộ thủ hạ cùng xuống người mới sẽ đáp lời sợ hãi không dứt. Tiếp đó, kia người làm tiến lên một bước, đem cửa phòng mở ra, bởi vì bây giờ Tiêu Động Trần chính ngồi xếp bằng ở nội thất trên giường. Cho nên người làm cũng không nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người. Đại tiểu thư, mời vào, người làm cẩn thận nói, hướng về phía Triệu Vũ Hân làm một cái mời được làm. Triệu Vũ Hân không có ngừng lưu, lập tức dậm chân tiến vào phòng bên trong, nhìn kỹ một chút bên ngoài sảnh, Triệu Vũ Hân coi như hài lòng, cái này làm cho xuống người nhất thời thở phào một cái. Ngay sau đó, Triệu Vũ Hân chính là hướng nội thất đi, nhưng mà Triệu Vũ Hân mới vừa bước vào bên trong phòng, chính là nhìn thấy ngồi xếp bằng trên giường Tiêu Động Trần. Trong nháy mắt, Triệu Vũ Hân trong lòng tức giận trùng thiên, căn phòng này tới là nàng cho Cố Hồng Văn chuẩn bị, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần lại là tiến vào trong này, hơn nữa lại còn lên giường, trong nơi này còn có thể để cho Triệu Vũ Hân tiếp nhận. Nàng Hồng Văn ca ca, tại sao có thể ngủ khác nam nhân ngốc quá giường? Triệu Vũ Hân không đợi chần chờ, trong nháy mắt chính là vọt vào trong nội thất, ngươi là ai, thật lớn mật, lại dám tự tiện tiến vào gian phòng này, ai cho ngươi quyền lợi? Vừa tiến vào nội thất, Triệu Vũ Hân chính là đổ ập xuống cả giận nói. Tiêu Động Trần mở mắt ra tùy ý liếc về liếc mắt Triệu Vũ Hân. Ở thấy Triệu Vũ Hân đệ nhất nhãn lúc, hắn thiếu chút nữa đem Triệu Vũ Hân cho nhận lầm thành Triệu Vũ Giao. Bởi vì này hai tỷ muội, cơ trên đều là một cái khuôn đúc đi ra, bất quá Triệu Vũ Hân so với Triệu Vũ Giao hơi mập một ít. Cho nên Tiêu Động Trần hay lại là nhận ra người này cũng không phải là Triệu Vũ Giao. Trước từ những thủ hạ kia trong miệng, hắn đã biết Triệu Vũ Giao là Triệu gia nhị tiểu thư. Kia trước mắt Triệu Vũ Hân thân phận, hắn tự nhiên cũng đoán ra một ít. Chương 2507, nếu như giờ phút này tiến vào phòng, đối với hắn giống giận là những người khác, có lẽ hắn đã sớm một cái tát đem đối phương cho đánh bay. Chẳng qua hiện nay ở trước mặt hắn là Triệu Vũ Hân. Triệu Vũ Giao đại tỷ, Tiêu Động Trần hay lại là xem ở Triệu Vũ Giao mặt mũi không có trực tiếp động thủ. Ta ở giữa một căn phòng, có vấn đề gì không? Tiêu Động Trần không nói gì nhìn trước mắt Triệu Vũ Hân. Chẳng lẽ hắn ở Triệu gia một căn phòng khách, nữ nhân này cũng có thể thương tiếc thành như vậy? Về phần người làm cùng Triệu Vũ Hân ở bên ngoài đối thoại, Tiêu Động Trần bởi vì đang tu luyện nguyên nhân, cũng không thế nào chú ý. Cái gì, ngươi lại còn dám mạnh miệng, ngươi có cái gì chi phí? Thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Triệu Vũ Hân hoàn toàn giận, phải biết hắn chính là Triệu gia đại tiểu thư, lúc trước ai dám đối với hắn nói như vậy, nhưng là Tiêu Động Trần, lại không đem nàng cho coi ra gì, cái này ở Triệu Vũ Hân xem ra chính là một cái sỉ nhục. Ở bên ngoài, đi theo Triệu Vũ Hân tới lưỡng danh thủ vệ cùng mấy tên thủ hạc, cùng với ở phụ cận một số người nghe được Triệu Vũ Hân tiếng gầm gừ toàn bộ là đi vào tìm tòi kết. Quả, đại tiểu thư, xin hỏi thế nào, có phải hay không lại nơi nào ngươi không hài lòng địa phương? Ta lập tức kêu người quét dọn, một tên trong đó người làm thấy Triệu Vũ Hân nổi gióa. Chỉ cho là Triệu Vũ Hân đối với gian phòng vệ sinh bất mãn. Nhưng khi nàng tiến vào bên trong phòng, thấy ngồi xếp bằng ở trong phòng Tiêu Động Trần lúc, nàng rốt cục thì minh bạch Triệu Vũ Hân tại sao lại nổi giận như vậy. Phải biết ở bình thường Triệu Vũ Hân liền kén chọn, bây giờ Tiêu Động Trần lại là ngồi vào Triệu Vũ Hân là Cố Hồng Văn chuẩn bị trên giường. Đây không phải là ở đụng chạm Triệu Vũ Hân ranh giới cuối cùng à? Vào lúc này, kia người làm trong bụng cũng là nổi giận trong bụng, tới bên ngoài sảnh thời điểm, Triệu Vũ Hân đối với nhà ở tu thập coi như hài lòng. Các nàng có thể tránh thoát một kiếp, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần lại đem Triệu Vũ Hân cho làm phát bực. Đây không phải là ở hại các nàng sao? Lần nữa quét dọn gian phòng là tiểu, nhưng trừng phạt là lớn a. Được a, ngươi cái này mới tới gia đình, không hiểu quy củ như vậy, lại dám loạn vào phòng, còn không mau đi xuống, cho đại tiểu thư dập đầu nhận sai. Kia người làm giờ phút này hai tay chống nạnh, trách mắng Tiêu Động Trần xuống giường nhận sai, mà vào lúc này, Tiêu Động Trần thần sắc lạnh lẽo, ở trên thế giới này, còn không có ai có tư cách để cho hắn quỳ xuống nhận sai. Một người làm, lại có cái gì chi phí? Tiêu Động Trần từ trên giường nhảy lên một cái, giờ phút này mọi người thấy Tiêu Động Trần động tác, cũng chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần sợ Triệu Vũ Hân, muốn đi xuống cho Triệu Vũ Hân nhận sai. Ha ha, thật là cái tân nhân, liền quy củ cũng không biết, đáng đời bị trừng phạt a. Vào lúc này, phía sau có người cười lạnh một tiếng, bọn họ chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần, cũng không có nghe người ta nói có khách đến Triệu gia. Cho nên vào giờ phút này, mọi người nhưng mà đem Tiêu Động Trần cho trở thành một cái mới tới đến Triệu gia người làm mà thôi. Lúc này Triệu Vũ Hân đã ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lòng đang suy nghĩ một hồi thế nào làm nhục Tiêu Động Trần, mới có thể tháo nàng mối hận trong lòng, nhưng tiếp theo phát sinh một màn, nhưng là để cho Triệu Vũ Hân cùng với đông đảo người vây xem sắc mặt run lên. Chỉ thấy Tiêu Động Trần mấy bước đi tới. Bất quá hắn thật sự dừng lại địa phương không phải là Triệu Vũ Hân trước mặt, hơn nữa hướng về phía Tiêu Động Trần giống giận người làm trước mặt. Tiêu Động Trần ánh sáng lạnh lùng nhìn về phía người này, để cho trong lòng đối phương có một tí dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm gì? Người làm nhìn Tiêu Động Trần run giọng nói, làm gì, ngươi không cần biết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt cửa ra, tiếp lấy một tay vỗ xuống, trực tiếp chụp dưới tay trên bờ vai, thủ hạ kia không chần chờ chút nào, thân thể trực tiếp bởi vì Tiêu Động Trần một chưởng mà ngã chổng vó. Rắc rắc. Chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh thanh âm, xuống nhân cánh tay, vào thời khắc này lại là rụng trên đất, Tiêu Động Trần một chưởng này, trực tiếp sẽ đối phương một cánh tay, bởi vì đau đớn kịch liệt, kia người làm trực tiếp đã hôn mê, một màn này bị Triệu Vũ Hân nhìn ở trong mắt, chỉ cảm giác mình là đang nằm mơ, dưới tình huống bình thường, giờ phút này không phải là Tiêu Động Trần vội vàng xuống giường, tới thỉnh cầu nàng tha thứ sao, nhưng là Tiêu Động Trần ngược lại tốt, lại là ở trước mặt nàng diễu võ dương oai, trừ Triệu Vũ Hân, ngay cả ở sau thân thể hắn một số người, giờ phút này cũng là mặt đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại dám trực tiếp động thủ, hơn nữa còn là ở Triệu Vũ Hân trước mặt, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần đang gây hấn với Triệu Vũ Hân sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là một bộ vẻ đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tự thân có một số việc, bọn họ cũng có thể nhìn ra được, bất quá kia lại có thể thế nào? Có thể ở Triệu gia người hầu người, ai còn không có ít chuyện a? Nếu như Tiêu Động Trần trước đi xuống trực tiếp nhận sai lời nói, sợ rằng Triệu Vũ Hân nhiều lắm là cho hắn một cái tiểu giáo huấn mà thôi. Nhưng là bây giờ, sợ rằng Triệu Vũ Hân là không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, sau một khắc, Triệu Vũ Hân căm tức nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, "Tiểu tử, ngươi lại dám ở trước mặt ta xuống nặng như vậy tay, là không phải là không muốn sống?" Triệu Vũ Hân sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng nói, ở trong mắt nàng, Tiêu Động Trần căn bản không hề đưa nàng cho coi ra gì. "Thế nào, ngươi cũng muốn thử một chút?" Tiêu Động Trần đem ánh sáng thu hồi, sau đó nhìn về phía Triệu Vũ Hân, chẳng biết tại sao, làm Triệu Vũ Hân nghe được Tiêu Động Trần nói sau, lại nhìn thấy Tiêu Động Trần đạo kia lăng lệ ánh sáng. Trong lòng nàng thì có một loại sợ hãi trào hiện ra. Loại cảm giác này, là ra đời đến bây giờ Triệu Vũ Hân cũng không có trải qua. Giống như ở trước mặt nàng Tiêu Động Trần tân thì không phải là một người làm, mà là một con ma quỷ, một cái là người ta thấy liền cảm thấy sợ hãi ma quỷ. Mà ở Triệu Vũ Hân sau lưng, mọi người giống như là nghe lầm cái gì như thế. Cái gì, tiểu tử này nơi nào đến lá gan, lại dám đối với đại tiểu thư nói ra bất kính như vậy nói như vậy. Ta xem hắn chính là một cái không từng va chạm xã hội ra hỏa. Triệu nhà đại biểu đến cái gì, chỉ sợ hắn cũng chưa có nghe nói qua đi. Không sai, biết Triệu gia thế lực người, ai dám ở đại tiểu thư trước mặt bất kính, bất quá tiểu tử này cũng coi như đáng thương, mới vừa tiến vào Triệu gia, liền trêu chọc đến đại tiểu thư loại này tồn tại, hắn cả đời này coi như là xong. Vào lúc này, một số người đều là bắt đầu thở dài nói, bất quá ở phần lớn người trong mắt, đều cảm thấy Tiêu Động Trần cần phải đại họa lâm đầu. Coi như Triệu Vũ Hân không giết Tiêu Động Trần, chỉ sợ cũng phải để cho Tiêu Động Trần bị nghiêm trọng trừng phạt. Rất tốt, không thể không nói ngươi là hán tử, bất quá ngươi muốn động thủ với ta. Sợ rằng còn không có chuyện kia, Triệu Vũ Hân thật vất vả mới đưa tâm tình bình phục tới. Khi nàng nghe được sau lưng tiếng nghị luận sau, trong lòng kia lau cảm giác ưu việt lại lần nữa chiếm cứ chủ động. Không sai, nàng nhưng là đường đường Triệu gia đại tiểu thư, mà đối phương đây, bất quá chỉ là một người làm mà thôi, coi như Tiêu Động Trần mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám đối với tự mình động thủ hay sao? Chương 2508, không học hỏi nói rõ, Tiêu Động Trần hay lại là sợ hãi nàng cái này Triệu gia đại tiểu thư thân phận. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Hân khóe miệng chính là hiện ra một nụ cười. Ha ha, không sai, ta chính là nghĩ tưởng phải thử một chút, tới à, có chuyện đánh liền tiểu thư một cái tát, ta xem ngươi có hay không chuyện kia. Triệu Vũ Hân mặt đầy châm chọc cười nói, trong lòng hắn, Tiêu Động Trần tuyệt đối không dám ra tay với nàng, bởi vì lấy Triệu gia thực lực, nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Động Trần vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ở phía sau đoàn người cũng là châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần dám động thủ, vậy làm sao có thể? Chỉ là không có người nghĩ đến. Vào lúc này, Tiêu Động Trần lại là giơ cánh tay lên. Ba, thập phân thanh thúy một giọng nói vang lên, chỉ thấy Tiêu Động Trần bàn tay rơi thẳng vào Triệu Vũ Hân trên mặt. Đoàn người sắc mặt run lên, chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại dám thật đối với Triệu Vũ Hân động thủ. Đây là cái gì? Đây chính là Trần Chuồng tại tìm chết a. Giờ phút này nhất cảm thấy khiếp sợ, hay lại là Triệu Vũ Hân chính mình, một tát này đi xuống, coi như là hoàn toàn để cho Triệu Vũ Hân mộng. Nhớ nàng coi như Triệu gia đại tiểu thư, từ nhỏ đã bị người cưng chiều đến, dù là đến sau khi lớn lên, trừ cha mình và mấy tên trưởng lão ra, Triệu gia những người khác thấy mình cũng phải cấp nàng mấy phần mặt mỏng. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần ngược lại tốt, lại là trực tiếp cho nàng một cái tát, cái này làm cho Triệu Vũ Hân trong lòng khó mà tiếp nhận cái hiện thực này. Nàng đường đường đại tiểu thư bị một người làm đánh, đây không phải là mất thể diện vứt xuống ra sao? Thiên Cương, Thiên Nghiêu, cho ta giáo huấn hắn, ta muốn để hắn chết. Triệu Vũ Hân tay phải sờ sờ mình bị lăn lộn nóng gò má, bực tức đối với mình mang đến lưỡng danh thủ vệ hô. Lưỡng danh thủ vệ là nàng tư nhân thủ vệ, bình thường chỉ nghe từ Triệu Vũ Hân điều khiển, bảo vệ Triệu Vũ Hân không bị thương tổn, chính là bọn hắn nhiệm vụ. Dạ, đại tiểu thư, hai người chúng ta nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn. Thiên Cương cùng Trời Nghiêu hai người tiến lên một bước, chính là đối với Tiêu Động Trần làm ra một bộ muốn động thủ ý. Về phần Tiêu Động Trần cũng không nói gì nhiều, nếu hai người này muốn động thủ, vậy hắn liền phục bồi tốt. Sau một khắc, Tiêu Động Trần ngưng tụ tự thân lực lượng, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi nhìn một cái không sót gì. Tiêu Động Trần tu vi vừa ra, trong nháy mắt để cho chung quanh một số người có chút ngoài ý muốn. Ai u, không nghĩ tới tiểu tử này hay lại là một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Có ý tứ, trong đám người một tên thủ hạ cửa ra diễu diễu nói. Trong giọng nói tất nhiên là một loại xem thường Tiêu Động Trần ý. Về phần những người khác, Nghe được câu này cũng là cười to lên, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, ở Vân Châu Đại Lục mà nói quả thật không thấp, có thể là đối với Triệu gia mà nói, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ liền không coi là cái gì. Liền lấy Tiêu Động Chân trước mặt lưỡng danh thủ vệ mà nói, hai người bây giờ đều đã đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi. Ở Tiêu Động Chân trước mặt, trong hai người tùy ý một người cũng có thể nghiền ép Tiêu Động Chân. Càng không cần phải nói như hôm nay Cương cùng Thiên Nhiêu cùng xuất thủ. Trừ những người này ra, Thiên Cương cùng Thiên Nhiêu hai người nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt cũng là một bộ vẻ khinh miệt, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chưa có đem Tiêu Động Trần cho coi ra gì. Nếu như không phải là Triệu Vũ Hân tự mình cửa ra lời nói, bọn họ liền xuất thủ dự định cũng không có, bởi vì ở hai người trong mắt, chính mình đối với một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ động thủ căn chính là dùng không đúng chỗ. Nếu là truyền đi, bọn họ cũng ngại mất mặt, tiểu tử, ngươi còn có cái gì được rồi, bây giờ thì nói nhanh lên đi ra đi, bởi vì chờ một lát, ngươi nghĩ nói đều không nói được. Vào lúc này, Thiên Cương đột nhiên mở miệng nói, trong mắt hắn Tiêu Động Trần, bây giờ kia chính là một cái người chết, từ hắn trở thành pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sau. Cùng hắn động thủ pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, không có một có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tiêu Động Trần coi trước mắt Thiên Cương cùng Thiên Nhiêu, trong mắt tất cả đều là lạnh ý, các ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy, muốn động thủ liền vội vàng động thủ, ta không nhiều thời gian như vậy, Tiêu Động Trần từ tốn nói, vừa nói như vậy xong. Trong nháy mắt để cho một ít vây xem thủ hạ xuống trong lòng người cả kinh. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần bằng vào pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, lại dám trực tiếp khiêu khích tu vi ở pháp tướng đỉnh phong cảnh Thiên Cương cùng Thiên Nhiêu. Tìm chết, thật là muốn chết a. Một tên trong đó thủ hạ nghe được Tiêu Động Trần nói sau, trực tiếp châm chọc lên tiếng nói, phải biết hắn là như vậy một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng là trong mắt hắn, Thiên Cương cùng Thiên Nhiêu đó chính là hai ngọn núi lớn. Trong đó tùy tiện một người chính là mình không thể vượt qua tồn tại, kết quả bây giờ Tiêu Động Trần ngược lại tốt, câu nói đầu tiên đem lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ cho hoàn toàn đắc tội. Hắn làm sao có thể còn có kết quả tốt? Triệu Vũ Hân trong mắt giờ phút này tràn đầy vẻ khinh bỉ. Trước Tiêu Động Trần dám đánh nàng, nàng còn chỉ cho là Tiêu Động Trần không hiểu Triệu gia thực lực. Không biết thân phận nàng đại biểu cái gì, nhưng là bây giờ, làm Triệu Vũ Hân nhìn thấy Tiêu Động Trần ở lưỡng danh trước mặt thủ vệ còn dám như vậy cuồng vọng. Sao, nàng đã đem Tiêu Động Trần cho trở thành một cái triệt để người điên? Bởi vì chỉ có người điên mới có thể lấy chính mình pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi đi đối kháng lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, giờ phút này kinh hãi nhất hay lại là Thiên Cương cùng Thiên Nhiêu lưỡng danh thủ vệ. Bọn họ cho là trên mình trước sau, Tiêu Động Trần sẽ bởi vì hai người thực lực mà sợ chính mình, sau đó hướng mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Động Trần chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là lớn lối như thế, để cho hai người chỉ cảm giác mình mặt mũi chịu ảnh hưởng. Nếu không phải chém chết Tiêu Động Trần, chuyện hôm nay truyền đi há chẳng phải là mất hết bọn họ mặt mũi. Nghĩ tới đây, Thiên Cương cùng Thiên Nhiêu trên sắc mặt đều là lộ ra một vệt ngoan ý. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất có dũng khí, bất quá ta cho ngươi biết, muốn ở Triệu gia sinh tồn, dựa vào cũng không phải là dũng khí, mà là thực lực, nếu như không có thực lực, vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn thần phục, bất quá rất đáng tiếc, thứ hai con đường đã bị ngươi tự mình lấp kín. Thiên Nhiêu cười lạnh nói, hắn ý trong lời nói rất rõ ràng. Chính là ở nói cho Tiêu Động Trần hôm nay hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao hắn có thể không tin, Tiêu Động Trần có thể có chuyện gì có thể lấy một địch hai người bọn họ. Nếu như Tiêu Động Trần thật có loại năng lực này lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không ở Triệu gia làm hạ nhân, mọi người chung quanh đều là gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng lưỡng danh thủ vệ nói, Tiêu Động Trần đầu tiên là tự mình tiến vào phòng, sau đó lại chống đối Triệu Vũ Hân, bây giờ lại xem thường lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Trừ chuyện thứ nhất ra, phía sau hai chuyện tùy ý một món đều có thể để cho Tiêu Động Trần đầu dọn nhà. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này sắc mặt vẫn là bình tĩnh như thường, lưỡng danh thủ vệ uy hiếp, đối với hắn mà nói hoàn toàn liền không có tác dụng gì. Chương 2509, thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Thiên Cương đã là không thể nhịn được nữa, đối phương kia